Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, thăng cấp. Converter Dung Kiều cầu phiếu 5 ngày sau đó. Sớm bị biến dị thể chiếm lĩnh thành phố vệ tinh cũ địa điểm. Một tòa sụp đổ cao ốc trong phế tích. Một cái máu rầm rề tay đưa ra ngoài. Chật vật đẩy ra bao trùm trên thân thể lan lộn đất bùn. Chậm rãi từ phế tích phía dưới bò ra. Còn sống thật tốt. Áo quần rách dưới. Sao ăn mày còn muốn chế giễu. Cả người vết thương chồng chất. Yếu ớt đến mức tận cùng. Trương Dịch Phong. Chật vật nâng lên tay. Đặt ở trong mắt Phương ngăn trở ánh mặt trời chói mắt. Hơi ngửa đầu. Cảm thụ ánh mặt trời mang tới ấm áp. Thân thể mỏi mệt của hắn. Lại kỳ tích vậy khôi phục sức sống cùng sức sống. Bóng tối 5 ngày. Tối tăm không mặt trời. Trương Dịch Phong một lần lấy là mình phải chết. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng. Một viên đạn đại bác chính xác không có lầm rơi vào trong bọn họ ở giữa. Trương Dịch Phong dựa vào một điểm cuối cùng khí lực. Cưỡng ép sử dụng dị năng nham hóa. Tránh được một kiếp. Bất quá đạn đại bác nổ mãnh liệt chấn động. Vẫn là đem người bị thương nặng Trương Dịch Phong chấn động hôn mê bất tỉnh. Hoặc giả là ông trời cũng giúp hắn. Vô số biến dị thể từ nơi phế tích chạy như điên mà qua. Lại không có một đầu biến dị thể phát hiện hắn tồn tại. Nhân duyên trùng hợp dưới. Trương Dịch Phong kỳ tích còn sống. Hống ô ngay tại lúc này. Trương Dịch Phong bên tai truyền tới hai món yếu ớt gầm thét. Hắn mệt mỏi thân thể. Ngay tức thì căng thẳng. Quả đấm nắm chặt. Ánh mắt sắc bén. Ngưng thần nhìn. Chỉ gặp hắn vùng lân cận trong phế tích. Hai khối đất bùn bị vén lên. Cụt tay cụt chân. Đã hấp hối cấp 5 thợ săn. Theo sát Trương Dịch Phong bước chân. Chạy ra khỏi bay lên trời. Chó chết vậy nằm trong phế tích. Há mồm thở dốc. Còn muốn chạy. Trương Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Cố nén vết thương nứt ra đau nhức. Hướng xuống đất đột nhiên dẫm một cái. Đất đai lõm xuống. Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ dưới đất truyền tới. Ngay sau đó hòn đá vỡ vụn. Cả người vảy thú hoàng kim. Máu rầm rề từ lõm xuống dưới đất chui ra ngoài. Nó thương thế nặng vô cùng. Thậm chí so săn giết còn nặng. Bụng nó có một cái máu rầm rề lỗ thủng. Máu tươi ràn rụa. Nhìn dáng dấp hẳn là bị bom trực tiếp trúng mục tiêu. Nếu không lấy phòng ngự của nó lực. Tầm thường mảnh đạn cũng rất khó phá vỡ lân giáp của nó. Trương Dịch Phong mới vừa rồi một cước kia. Trực tiếp đem một cây cốt sắt đâm vào nó trong vết thương. Xuyên thủng nó thân thể. Nó mới vừa chui ra mặt đất. Sẽ không có sinh mạng hơi thở. Trương Dịch Phong sống chết đại địch. Một chết một trọng thương. Thật là ứng câu cách ngôn kia. Phong thủy quay vòng. Năm nay đến nhà ta. Trước, Trương Dịch Phong thiếu chút nữa chết ở hai tên này trong tay. Nhưng không nghĩ đến. Xuất hiện đại xoay ngược lại. Trương Dịch Phong chẳng những không có chết. Còn nghĩ tự tay chính tay đâm mình cừu địch. Ngươi giết ta một lần. Bây giờ ta giết ngươi. Chúng ta huề nhau. Trương Dịch Phong cười híp mắt đi tới thú hoàng kim bên cạnh thi thể. Nâng lên một khối lan lộn đất bùn nện ở thú hoàng kim trên đầu. Nó đầu rất cứng rắn. Trương Dịch Phong đập chúng mấy cái mới đập mở. Từ trong lấy ra một viên màu xanh lá cây tinh hạch. Biến dị thể tinh hạch. Bởi vì là thực lực bất đồng. Tinh hạch màu sắc cũng không giống nhau. Cấp 1 bụi đất tinh. Bạch tinh cấp 2. Hắc tinh cấp 3. Cấp 4 hồng tinh. Cấp 5 lục tinh. Còn như cấp 6 tinh hạch là màu gì? Trương Dịch Phong không biết được. Bởi vì là đến trước mắt mới ngưng. Vẫn chưa có người nào gặp qua cấp 6 biến dị thể. Càng không nói đến là tinh hạch. Bây giờ đến phiên ngươi. Lấy đi thú hoàng kim tinh hạch. Trương Dịch Phong mừng khấp khởi đi về phía thợ săn. Nằm trên đất thở hổn hển thợ săn. Nhìn dần dần đến gần Trương Dịch Phong. Hư hại thân thể hướng bên cạnh hơi rời một chút. Tựa hồ muốn chạy trốn. Trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Thật là cao trí khôn à. Đều đang biết sợ. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Trên cao nhìn xuống nhìn thợ săn. Cười híp mắt nói. Ta không biết ngươi có thể nghe hiểu hay không ta mà nói. Ta nói cho ngươi. Loài người không phải là của các ngươi thức ăn. bọn họ cũng sẽ biến thành thợ săn. Bây giờ, người chính là ta con mồi. Nếu biết sợ, các người thì không nên phát động tràng này hoang đường chiến tranh. Thợ săn lắc đầu một cái, tựa hồ muốn giải thích rõ, nhưng là Trương Dịch Phong chưa cho nó cơ hội. Một quyền oanh bạo liền nó đầu, lấy được viên thứ hai cấp 5 lục tinh, cấp 5 tinh hạch tới tay, là thời điểm tấn thăng người tiến hóa cấp 5. Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đem một loại trong đó lục tinh nhét vào trong miệng, rốp rốp nhai, lục tinh vào bụng, một cổ nhiệt lưu, ngay tức thì cuốn toàn thân. Cái loại đó quen thuộc đốt cảm giác đau lần nữa truyền tới. Kêu kêu ngay tại Trương Dịch Phong tấn thăng người tiến hóa cấp 5 thời khắc mấu chốt. Tĩnh mịch trong phế tích, đột nhiên thiểm lược ra từng đạo bóng đen. Bọn họ thân hình linh hoạt, lộn nhảy lên, thời gian nháy con mắt liền đem Trương Dịch Phong vây ở trong đó. Kêu kêu kêu loạn, vượn biến dị, Trương Dịch Phong ngẩng đầu liếc mắt một cái. Không coi ra gì. Hắn trong lòng có dự tính, tự vệ có thừa, rất có kiên nhẫn nhìn vượn biến dị hành động kế tiếp. Đồng thời lục tinh năng lượng cũng ở đây cải tạo hắn thân thể. Tấn thăng người tiến hóa cấp 5, còn cần một đoạn thời gian. Kêu kêu bao vây Trương Dịch Phong vượn biến dị, đột nhiên nứt ra một con đường. Một cái cả người mọc đầy lông vàng cao lớn vượn biến dị. Trên bả vai vác đại gậy sắt, tiêu tiêu sái sái đi tới. Một đôi ánh mắt linh động, không ngừng đánh giá Trương Dịch Phong. Tề Thiên Đại Thánh, Trương Dịch Phong cười híp mắt hướng nó kêu một tiếng. Nghe vậy, Kim Cương Diễn cảm nhân tính hóa sững sốt một chút. Trong con ngươi hiện lên tơ vẻ tức giận. Trước mắt cái này hèn hạ vô sỉ loài người. Ban đầu chính là dùng những lời này nhiễu loạn nó tâm thần. Làm hại nó bị Mã Tư Thuần đánh răng vãi đầy đất. Bây giờ nghĩ lại. Kim cương lông màu vàng, ngay tức thì nổ, bất quá, Tề Thiên Đại Thánh danh tự này, còn thật là dễ nghe. Kim cương âm thầm suy nghĩ, kêu kêu mắt gặp kim cương mặc dù tức giận, nhưng không có ra tay, mà là dương nanh múa vuốt ra giấu cái gì. Trong miệng kêu kêu kêu loạn, Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Đại Thánh, người nói gì, ta có thể nói tiếng người không? Một con khỉ, một người. Cách không hô đầu hàng, tràng diện này vô cùng quái dị. Hai bên rằng có một phút nhiều, Trương Dịch Phong biểu tình trên mặt, bỗng nhiên buông lỏng một chút. Trên da hiện lên tầng một kim loại chất phác sừng mang. Đây là người tiến hóa cấp 5 ký hiệu. Mình đồng ra sát, Đại Thánh à, cảm ơn ngươi mang các anh em đến tiễn ta. Người anh em đi trước một bước. Trương Dịch Phong cười híp mắt hướng Kim Cương phất tay một cái. Ý niệm câu thông cửa thứ nguyên, cả người quỷ dị tại chỗ biến mất, nhìn đột nhiên biến mất Trương Dịch Phong, Kim Cương mặt đầy mơ hồ, lập tức nhảy đến Trương Dịch Phong đứng địa phương, lông xù hai tay gọi không ngừng chuẩn bị mặt đất, tựa hồ là muốn đem Trương Dịch Phong từ dưới đất tìm ra. Kêu kêu Kim Cương ngồi chồm hổm dưới đất, nghẹo đầu, nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt đất xem, hồi lâu sau. Trong mắt lộ ra nhân tính hóa suy tính thần sắc, rồi sau đó tuét miệng cười một tiếng, đứng lên, đem gậy sắt quăng trên bả vai, quy phong lẫm lẫm mang con khỉ khỉ cháu cửa biến mất trong phế tích. Đinh, kiểm tra đến ký chủ hình thái sinh mạng phát sinh biến hóa. Hơn nữa, loại biến hóa này là tốt. Chúc mừng ký chủ do người tiến hóa cấp 4 tiến hóa tấn thăng là người tiến hóa cấp 5. Cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động. Lần này thăng cấp kéo dài 10 phút, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/trao-gạch-nối-lai-gạch-nối-diai-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.